Trông. Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 50. Lý Tuân đến gặp giáo sư Lâm, suốt buổi chiều Chu Vận luôn trong tâm trạng phấn khởi. Cô trở về ký túc xá, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo trước. Chu Vận ngắm nhìn mình trước gương toàn thân. Nhậm Địch đã đi tập dượt với ban nhạc, Phương Thư Miêu bận việc trong hội sinh viên. Trong phòng chỉ còn mình cô rảnh rỗi, thẫn thờ suy nghĩ. Có lẽ tình yêu thật sự có ma lực, khiến người ta trúng độc và trầm mình chìm đắm. Hôm tự trường, Chu Vận giấu mọi người đến một tiệm spa ở trung tâm thành phố làm thẻ thành viên, một tuần tranh thủ đến 2 lần để chăm sóc da rẻ. Trường học cách khá xa tiệm spa, phải đi xe mất nửa tiếng đồng hồ mới đến đó, nhưng cô không hề cảm thấy vất vả. Chu Vận nhớ trong Kinh Thánh có nói, Adam và Eva vốn sống cuộc đời vô tư lự. Sau đó, bị con rắn dụ dỗ nếm trái cấm. Họ bắt đầu phân biệt thiện ác, đẹp xấu, bắt đầu có dục vọng của mình. Thượng đế tức giận đuổi họ ra khỏi vườn địa đàng, cũng nguyền rủa họ đời đời phải chịu khổ nạn. Kể từ khi yêu Lý Tuân, Chu Vận bắt đầu cảm thấy ăn quả táo này cũng rất đáng giá. Cô tìm một khách sạn cách trường học rất xa, chất lượng không hề thấp. Lý Tuân bận việc ở trường học xong, hỏi địa chỉ Chu Vận. Đến nơi đã hơn 8 giờ. Cậu vừa vào phòng đã oán trách. Sao em chọn nơi xa thế? Ở đây ít người. Xem em nhát gan chưa kìa. Lý Tuân vào phòng vệ sinh tắm rửa. Cậu cởi áo thun để bên ngoài, Chu Vận nhặt lên, thấy hơi ẩm. Ngày hôm nay cậu đã đổ nhiều mồ hôi quá, đã thay quần áo chưa nhỉ? Cô cầm áo ngửi ngửi, đúng lúc mũi kề vào chiếc áo thun thì cửa phòng vệ sinh mở ra. Lý Tuân chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, Chu Vận trố mắt. Lý Tuân thản nhiên nhìn Chu Vận đang ngửi áo của cậu, vừa lau tóc, vừa cố ý khoe thân thể, nói không phải ngửi, áo mới thay đấy. Tốc độ tắm rửa nhanh quá thì phải. Lý Tuân khẽ cười, ngồi xuống giường. Chu Vận cũng không giải thích, yên lặng bước về phía đó, ngắm tấm lưng cậu không chớp mắt. Khách sạn này khác với chỗ lúc trước họ thuê, phòng ốc rộng rãi, tiện nghi đầy đủ. Dưới ánh đèn vàng soi rọi, làn da Lý Tuân trở nên óng ánh, vô cùng quyến rũ. Cậu lau tóc, cơ bắp phía sau lưng cũng lên xuống theo từng động tác, khiến lòng Chu Vận nhộn nhạo. Áo cũng đã ngửi rồi, còn hồi hộp cái quái gì nữa. Cuối cùng cô không nhịn được, ghé sát ôm lấy cậu từ phía sau. Người Lý Tuân vẫn chưa lau khô hết, vài giọt nước còn đọng trên cánh tay man mát. Lý Tuân không lau tóc nữa, vứt khăn sang một bên, quay người lại ôm lấy Chu Vận. Không biết có phải do khách sạn cao cấp hay không, Chu Vận nhìn thấy rõ từng chi tiết trên thân thể của Lý Tuân hơn bao giờ hết. Cô thấy cằm cậu có một nốt ruồi nhàn nhạt, nho nhỏ, nằm ở nơi dễ mọc râu nhất của con trai. Trước đây cô vẫn không chú ý thấy điều này. Lý Tuân hỏi, nhớ anh không? Chu Vận hỏi ngược lại, vậy anh có nhớ em không? Đoạn đối thoại dạo đầu này hoàn toàn vô nghĩa. Chu Vận biết Lý Tuân ghét nhất là mấy đề tài lãng phí thời gian, nhưng nhất định là cậu sẽ trả lời trước. Nhớ chứ? Cậu nhanh chóng xốc váy ngủ của Chu Vận lên, vùi đầu vào bụng cô, hít thật sâu. Chu Vận vuốt mái tóc còn ươn ướt của cậu, cảm giác bàn tay cậu đang vuốt ve sau lưng cô, thỉnh thoảng lại vân ve ngắt béo. Cô thân thể thấy ngứa gian, bên dãy rụa. Một tay Lý Tuân chống người dậy, một tay đẩy Chu Vận nằm xuống, giường rất êm. Người Chu Vận nảy lên 2 cái, lúc ngước mắt lên, Lý Tuân đã vứt chiếc khăn quấn quanh eo đi rồi. Chu Vận bị cám dỗ giây lát, sau đó chợt nhớ ra gì đó, liền vội vàng xuống giường, kéo rèm cửa sổ. Quay đầu lại, thiếu gia Lý đang nằm nghiêng trên chiếc giường lớn, khoe thân thể trần trụi không hề xấu hổ, giống như là người mẫu khỏa thân trong các sách mỹ thuật. Lý Tuân khẽ vỗ giường, Chu Vận đi đến, cậu lập tức ôm lấy cô, tay lại lần mò từ eo đến bụng, vừa vuốt ve, vừa xoa nắn. Chu Vận rất khó chịu. Anh làm gì vậy? Rốt cuộc anh có sở thích quái đản gì thế này? Hơi thở của Lý Tuân nặng dần, nói khẽ khàng. Mẹ ơi, anh nhớ cái cảm giác này chết đi được. Cô nghe thấy giọng nói của cậu, cảm giác người đã không còn ngứa gian như khi nãy nữa mà đổi thành một kiểu mẫn cảm khác. Cơ thể Lý Tuân dần nóng lên, bên dưới cũng bắt đầu biến đổi. Cậu vừa hôn, vừa cắn cổ cô một trận. Cuối cùng trở nên phấn khích, ngay cả hơi thở của bản thân cũng hổn hển. Chu Vận cũng nóng hừng hực, có điều thấy trong mắt Lý Tuân hiện lên vẻ mệt mỏi, liền hỏi: "Hôm nay đi đường mệt không?" Lý Tuân ngước mắt nhìn cô: "Thương anh à?" Chu Vận nói: "Nếu anh mệt thì chúng ta nghỉ ngơi thôi." Lý Tuân dướn người lên trước, một tay lót dưới người Chu Vận. Cậu nhỏ giọng nói vào tai cô: "Ga giường ướt thế này rồi mà còn quan tâm anh có mệt không á?" "Sao cái gì mà anh cũng có thể nói ra được vậy?" Lý Tuân ôm lấy cô: "Em không muốn thì anh không làm." Chu Vận nhủ thầm: "Em đâu có nói là em không muốn chứ, không phải vì thấy anh mệt mỏi quá rồi hay sao?" Lý Tuân thừa dịp cô đang đấu tranh tâm lý, liền nhấc chân cô lên: "Nếu muốn làm thì chúng ta tranh thủ thời gian đi nào." Chu Vận cảm giác kiểu lần này khác hẳn với lần trước. Lý Tuân ở phía trên cười xấu xa: "Công chúa điện hạ, hôm nay sẽ cho em thử tư thế mới, nhắm mắt lại đi." Chu Vận ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hoàn toàn phó mặc cho cậu. Lúc ân ái, cậu không thích nói chuyện, bản thân Chu Vận cũng căng thẳng đến mức không thốt ra tiếng. Trong bóng đêm yên tĩnh, sức mạnh và hương vị của cậu được phóng đại vô hạn, tràn vào khắp ngõ ngách thân thể, khiến cô ghi khắc đến từng lỗ chân lông. Nếu nói trong thời thanh xuân nổi loạn này có thứ gì khiến Chu Vận không bao giờ hối hận, đó chính là lúc họ ở bên nhau không hề lãng phí từng giây từng phút. Họ luôn cùng nhìn về một hướng, cạn kiệt từng giọt mồ hôi, tận hưởng từng nỗi vui sướng. Đêm vẫn chưa sâu, hiếm khi Lý Tuân làm xong mà không mệt mỏi ngủ luôn. Chu Vận nằm trong lòng cậu, ngẩn ngơ nhìn đèn trên trần. Cô thầm đặt tên cho tư thế vừa rồi trải nghiệm là tàu lượn siêu tốc. Lý Tuân vừa hút xong điếu thuốc, Chu Vận liền cất lời: "Có phải anh không thích môn bóng chuyền không?" Lý Tuân khẽ nói: "Cũng tạm." Chu Vận lại nói: "Cậu Giang Hưng Trí kia..." Lý Tuân cười khẩy, thiếu điều chưa viết lên mặt là chẳng đáng ngó đến. Cái kiểu đầu óc ngu si tứ chi phát triển như cậu ta thì công trường thiếu gì. Chu Vận thấy lời nhận xét này không công bằng, nhưng cô không dám lên tiếng. Trải qua cuộc thi lần trước, Chu Vận nhận thức sâu sắc con người của Lý Tuân, lòng dạ khó lường và sức chiến đấu lại kinh người. Cô sợ nhỡ miệng một câu sẽ khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt, dẫn đến phiền phức không cần thiết. Lý Tuân nói: "Em không phải lo, anh có nhiều việc phải làm lắm, không rảnh quan tâm đến gã đâu." Khi đó, quả thật là cậu đã nói như thế. Nhưng sau này xem lại thì rõ ràng lý trí trầm ổn của Lý Tuân không áp đảo được tính tình nóng này. Xưa nay cậu vốn không hề quan tâm đến môn thể dục, bình thường hay bỏ tiết, vậy mà lại đi học vô cùng nghiêm túc. Cậu và Giang Hưng Trì đều không ưa nhau, cả hai đều xem thường lẫn nhau. Mỗi buổi học đều cố ý kiếm chuyện đối với đối phương. Nhiều lần Chu Vận thấy thế, căng thẳng đến đổ mồ hôi tay. Nếu không phải thầy Đường có mặt ở đấy, cô sẽ nghi ngờ chắc chắn hai người sẽ lao vào đánh nhau rồi. Cô nói băn khoăn của mình cho Lý Tuân nghe, Lý Tuân liền ban cho cô một vẻ mặt khinh thường. "Ra đây đánh nhau với gã à, em coi thường anh quá rồi đấy." Cô nói băn khoăn của mình cho Lý Tuân nghe. Lý Tuân liền ban cho cô một vẻ mặt khinh thường. "Ra tay đánh nhau với gã à, em coi thường anh quá rồi đấy." Khi ấy họ đang ở văn phòng hội, sau đoạn đối thoại ngắn ngủi, Lý Tuân lại bắt đầu viết chương trình. Đến tận khi hoàn thành một chức năng, cậu mới nhớ ra gì đó, quay đầu lại hỏi Chu Vận: "Sao em lại lo lắng như vậy?" Chu Vận đã quên mất nội dung cuộc nói chuyện khi nãy, vẻ mặt Lý Tuân xa sầm. "Em cảm thấy anh không đánh lại gã à?" "Dĩ nhiên là không phải rồi." Chu Vận lập tức thể hiện lòng trung thành. "Cậu ta tuyệt đối không phải đối thủ của anh. Với lại nếu hai người đánh nhau, em nhất định sẽ cổ vũ cho anh rồi." "Hai đánh một, không chột cũng què mà." Lý Tuân nhìn cô với ánh mắt như nhìn người thần kinh. May là tuy Lý Tuân mang trạng thái như chuẩn bị chiến tranh nhưng vẫn chú tâm vào tiết học, thỉnh thoảng đã đều sang Hưng Trì chứ không hề có hành động quá khích nào. Dù vậy, nhưng Chu Vận vẫn lo ngày ngáy, bởi vì càng qua nhiều tiết học, cô phát hiện vị thủ khoa tóc vàng hay khoe mẽ này thật sự không có tế bào vận động nào cả. Chỉ có thể than Thượng Đế luôn công bằng, người mở cho ta một cánh cửa thì đồng thời sẽ đóng lại một cánh cửa khác. Ai có thể ngờ đến thủ khoa có chỉ số thông minh cao ngất và dáng vóc sánh ngang người mẫu này trên phương diện thể dục lại dở ẹp như vậy chứ? Không phải là tay chân cậu không phối hợp, trông tất cả đều rất bình thường. Nhưng quả bóng nhất quyết không nghe lời. Phát bóng không đi thẳng, đỡ bóng cũng bay lung tung. Có lẽ đây là lần đầu tiên Lý Tuân gặp phải môn khó chơi như thế này. Chu Vận vô cùng hối hận. Cậu là một người kiêu hãnh như thế, sao lại rơi vào tình cảnh khốn khó đến nông nỗi này? Hơn nữa, còn ngay trước mặt cô. Cô cảm thấy với tính tình của Lý Tuân nhất định là đang tức điên lên rồi. Nhưng đáng sợ nhất vẫn không phải là những thứ này. Không biết thầy Đường bị chập dây thần kinh nào còn đặc biệt sắp xếp cho Giang Hưng Chỉ và Lý Tuân thành một nhóm. Hai người nhìn nhau đầy hằn học. Có một lần sau khi Lý Tuân phát bóng thất bại, Giang Hưng Chỉ ở đối diện như cố ý khoe khoang, tung bóng rồi nhảy lên đánh. Suýt nữa quả bóng đã bay trúng người Lý Tuân. Sức của cú phát bóng của Giang Hưng Trì rất kinh khủng. Nếu bị quả bóng đánh trúng người, nhất định không thể đùa được đâu. Trùng hợp Chu Vận thấy được màn kia, liền giận tím mặt, định xông lên cãi nhau với Giang Hưng Trì. Nhưng Lý Tuấn liếc nhìn cô, trấn an cô lại. Sau khi tiết học kết thúc, Chu Vận vô cùng phiền muộn, cảm thấy mình đã tự cho rằng thông minh, làm chuyện dư thừa. Cô bắt đầu dùng đủ lý do dụ dỗ Lý Tuân trốn học nhưng hoàn toàn thất bại. Cậu vẫn kiên trì đến lớp, kiên trì luyện tập, kiên trì bị ngược đãi. Mãi cho đến khi học được nửa kỳ, Lý Tuân mới miễn cưỡng đỡ bóng được hơn 10 quả. Sáng sớm, thầy Đường đã nói nội dung thi học kỳ là đỡ bóng, chỉ có chia ra 3 mức điểm. 15 là đủ chuẩn, 25 là giỏi, hơn 40 là xuất sắc. Sinh viên tự chọn nhóm khi thi, cho nên gần như cả lớp đều đến nịnh nọt Giang Hưng Trì, chỉ có Chu Vận kiên quyết chung nhóm với Lý Tuân. Lý Tuân nói với cô việc này không cần thiết, bảo cô đi tìm Giang Hưng Trì đi, nhưng Chu Vận nhất quyết không chịu. Hai người đã ở bên nhau thì phải cùng chung hoạn nạn chứ. Đêm đó họ cơm nước xong, dạo bước trong sân trường đi đến sân thể dục. Nói đến tiết thể dục, Lý Tuân vẫn khuyên cô đi tìm Giang Hưng Trì. Chu Vận đã nói, em đã nói là không cần, em tập rất tốt, em cam đoan hai chúng ta sẽ đủ điểm để qua môn. Họ ngồi trên khán đài sân thể dục, gió đêm thổi phất phơ. Lý Tuân nói, thành tích ở mức qua môn là đã đủ rồi sao? Chu Vận liếc nhìn cậu, Lý Tuân cúi đầu châm thuốc. Học kỳ này không cần tổng thành tích nữa hả? Chu Vận do dự chốc lát, quả thật cô cần tổng thành tích cao, không chỉ là học kỳ này mà học kỳ nào cũng vậy. Đi tìm con tinh tinh đen kia đi. Lý Tuân cười trêu chọc, môn này anh không giúp em được đâu. Lòng Chu Vận bỗng nhiên chua xót, cô chọn một môn bậy bạ khiến cậu bị hành hạ khổ ải. Học kỳ 1 còn chưa xong, đã nghiêm túc nhận định kết quả chỉ có thể đủ qua môn thôi. Lý Tuân là người rất ghét thất bại. Chu Vận chủ động nhận sai. Em xin lỗi. Gió đêm thổi qua người rất thư thái. Trên sân tập có lác đác vài người đang tập thể dục. Trong không khí yên bình, cậu khẽ cất lời. Không phải anh vì muốn thắng con tinh tinh đen kia mới đi học. Chu Vận nhìn về phía cậu, nhưng Lý Tuân nhìn về phía sân bóng nơi xa. Em không phải bị chập mạch mới chọn môn này. Chu Vận sửng sốt, Lý Tuân nói. Là em muốn cho anh vận động nhiều hơn thôi. Chu Vận luôn cho rằng mình đã giấu rất kín, bị cậu đột ngột vạch trần như vậy, liền kinh ngạc hỏi. Sao anh biết? Lý Tuân nghiêng đầu, cánh tay tròn qua kéo Chu Vận lại gần thật gần, buồn cười nói. Tâm tư của em sao giấu nổi anh hả? Bóng đêm dịu dàng, trong lòng hai người đều có cảm giác được yêu thương che chở. Lý Tuân vuốt ve cổ Chu Vận nói. Anh vì chuyện này mới đi học, cho nên em không cần để ý đến những thứ khác. Cuối học kỳ có thể đạt tối đa được bao nhiêu điểm thì cứ cố gắng đạt bấy nhiêu. Chu Vận khẽ ừ, không khí đã tốt hơn nhiều. Chu Vận bắt đầu trêu đùa Lý Tuần. Sao môn thể thao của anh kém vậy chứ? Đây là sự thật, Lý Tuân không hề che giấu. Đó giờ vẫn vậy. Nhưng dáng vóc anh tốt lắm mà. Là ông trời ưu ái thôi. Lại chém gió nữa. Chu Vận vất vả lắm mới gặp được chuyện khiến Lý Tuân chịu thua, không nhịn được phỏng vấn tiếp. Anh phát hiện mình không giỏi thể dục từ khi nào? Em nhớ lúc em học tiểu học, bọn con trai đều thích đá bóng, sau đó đến trung học cơ sở thì đánh bóng rổ. Lý Tuân điềm nhiên nói, anh không thích trò chơi vận động nào cả. Cậu nói xong lại như nhớ đến gì đó. Thế nhưng có một môn vận động mà trình độ của anh cũng được đấy. Chu Vận nghi ngờ nhìn sang cậu, là vận động nghiêm túc ấy hả? Lý Tuân biết cô nghĩ đến việc gì, liền cười ngả ngớn. Tính luôn cái đó là hai môn. Chu Vận hỏi, anh giỏi môn gì? Lý Tuân dụi tắt điếu thuốc, phả làn khói cuối cùng vào bóng đêm. Nhảy Latin. Chu Vận, gì cơ? Lý Tuân lặp lại lần nữa. Nhảy Latin. Chu Vận cảm giác có lẽ mình nên xác nhận lần nữa. Anh nói là cái môn nhảy Latin mặc quần bó mông ấy hả? Ừ. Chu Vận bị dọa đến mức không thốt nên lời. Lý Tuân cười nói, do hoàn cảnh ép buộc, mưa sầm thấm đất. Đi thôi, về ký túc xá nào. Chu Vận mang thái độ hoài nghi với chuyện này. Trước khi gặp được Phó Nhất Trác, cô vẫn luôn cho rằng Lý Tuân đang nói đùa. Chương 51. Chu Vận gặp Phó Nhất Trác vào ngày cuối cùng của học kỳ. Hôm đó bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ tạo nên khung cảnh tươi đẹp cho sự xuất hiện của Phó Nhất Trác. Lần đầu tiên Chu Vận nhìn thấy cậu ta là ở cổng trường. Lúc nghỉ trưa, đại gia Lý muốn ăn bánh mì. Chu Vận chuyên làm chân sai vặt cho cậu. Trên đường về, bất chợt gặp bóng dáng rong ròng cao kia. Tuy trong trường có rất nhiều nam sinh cao giáo, nhưng đa phần là gầy tong gầy teo. Nhưng dáng vóc cao lớn rắn chắc thế này lại hiếm thấy. Quả thật, nhìn thoáng qua rất giống Lý Tuân. Chu Vận không nhịn được, ngắm thêm vài lần. Người đó đang nhìn vào sân trường, tay chống hông, quay lưng về phía cô. Ngay cả tư thế cũng giống Lý Tuân đến lạ. Cô nhìn đối phương chằm chằm, nhưng trước sau cậu ta vẫn không quay đầu lại, nên cô không thấy được chính diện. Trở về văn phòng hội, Lý Tuân đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế. Nghe tiếng có người đến, cậu chẳng buồn mở ra đã giơ tay lên. Chu Vận tức giận nhét bánh mì vào tay cậu. Lý Tuân mở mắt ra, nhìn thấy bánh mì đã nhăn nhúm, liền vứt qua một bên. Thừa dịp Chu Vận quay người đi, cậu đã đổi lấy túi bánh mì mới của cô. Đến khi Chu Vận phát hiện thì cậu đã ăn mất rồi. Chu Vận hít thở thật sâu, bây giờ cô đã hiểu sâu sắc sở dĩ chuyện cổ tích được gọi là cổ tích, chính vì nó không nhắc đến cuộc sống sau này của hoàng tử và công chúa. Huống chi, hiện tại họ còn chưa cưới nhau, chưa hết một học kỳ mà tình cảm của họ đã bước vào trạng thái vợ chồng già, không còn lãng mạn gì nữa rồi. Là một cô gái bình thường, dĩ nhiên từ bé Chu Vận đã ôm ấp ảo tưởng tươi đẹp với mối tình đầu. Tư tưởng của cô thiên về bảo thủ, có thể hình dung bằng câu suy nghĩ tường tận, tính toán chi li khi trao cậu tình yêu đời mình. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng mới xác định quan hệ. Cô cho rằng mình và Lý Tuân gần như đạt đến mức độ tri kỷ. Nhưng thực tế tàn khốc không như cô hằng nghĩ. Theo dòng chảy của thời gian, sự nồng nhiệt ban đầu đã lùi bước. Lý Tuân lại một lòng một dạ cắm đầu vào công việc của hội. Không những thế mà còn ngày càng bận, ngay cả thời gian hẹn hò cũng không có. Tiến triển duy nhất của họ đó là Lý Tuân thuê nhà trọ ở ngoài trường, tiện cho hai người ở bên nhau nhưng cũng không đến mức góp gạo thổi cơm chung. Chu Vận còn chưa dám táo bạo như vậy, một tuần cô chỉ dành thời gian qua đó 2-3 ngày thôi. Dĩ nhiên hai người sống chung nhất định là có những pha lửa tình rực cháy, vận động ít nhiều. Nhưng đa số thời gian là Lý Tuân nghiêm túc ngồi trước bàn làm việc. Cậu yêu thích tình dục như bao thanh niên khác nhưng không hề mê đắm. Thật ra, Chu Vận cũng không phải là người lo yêu đương mà sao nhãng chuyện học hành. Nhưng dù sao, con gái khi yêu, lần đầu tiên có chút mong đợi là điều hiển nhiên. Trên phương diện chuyện tình cảm, cô ý thức mình và Lý Tuân quả thật như là tiểu quỷ và đại ma vương vậy. Nhìn Lý Tuân cướp bánh mì của mình ăn ngon lành, Chu Vận xót xa nghĩ. Giờ đây, hình như cô có thể hiểu được tâm trạng vừa muốn yêu, vừa muốn giết Lý Tuân của Liễu Tư Tư và Juliet lúc ban đầu rồi. Em đưa cái này cho giáo sư Lâm đi. Lý Tuân vừa ăn, vừa sai bảo Chu Vận. Nhờ thầy kiểm tra giúp một chút, buổi chiều chúng ta cần dùng. Chu Vận nhận lấy, nhưng im thin thít. Lý Tuân lại quay sang nhìn cô. Sao thế hả? Hừ, cô lườm cậu. Lý Tuân bị cô lừa nguýt mà bật cười, thừa lúc không ai chú ý, liền véo một cái vào mông cô. Chu Vận đỏ mặt, cảm thấy hai người họ thấp hèn như là đang yêu đương lén lút nơi công sở vậy. Lý Tuân nói, nhanh đi nào, về rồi còn có chuyện khác nữa. Chu Vận rẩu môi, cầm đồ đi ra cửa. Trên đường trở về từ chỗ giáo sư Lâm, Chu Vận lại thấy bóng dáng cao cao kia ở hàng rào sân thể dục. Cô bất giác nghĩ đến, lẽ nào cậu ta là học sinh trường này sao? Chu Vận đang định đi qua luôn thì đối phương bỗng quay người, ánh mắt trùng hợp giao nhau với Chu Vận. Nỗi xấu hổ nhìn lén khiến cô không kịp đánh giá tướng mạo của cậu ta, chỉ cúi gằm đầu đi về phía trước. Nào ngờ đối phương lại chạy đến, chặn cô lại. Bạn ơi, có rảnh không? Gì đây? Mình muốn hỏi thăm bạn chút chuyện. Chu Vận ngước mắt. Chàng trai này, mày xài, mắt nhỏ, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi tái, trên mặt luôn mang nét cười. Nói thật là trông cũng khá đẹp trai. Nhưng Chu Vận rất hiếm khi gặp con trai sửa lông mày, tóc hất ngược ra sau, vuốt keo bóng lưỡng. Hơn nữa, còn mặc quần áo bó sát, cổ áo chữ V, rộng gần như xẻ đến ngực. Thấp thoáng lộ ra rẽ ngực sau làn áo, cả người trông có vẻ đỏm dáng không sao tả nổi. Đây nhất định không phải là sinh viên trường họ rồi. Chu Vận dám chắc, nếu trường họ sinh viên như vậy, không thể nào đến giờ mà cô không biết. Chu Vận ôn hòa hỏi, có gì cần giúp à? Mình muốn hỏi thăm bạn một người. Chàng trai cười nói, trong trường bạn có phải có một nam sinh tóc vàng không? Đương nhiên là có rồi, còn vừa cướp bánh mì của tôi nữa kìa. Chu Vận nghĩ thầm, quan sát chàng trai kỹ, thật kỹ một lần nữa. Xem từ cách ăn mặc đến cử chỉ, xuất thân hẳn là khá giả, nhưng cậu ta thiếu một chút khí chất của người bình thường. Chu Vận hơi đề phòng, nói dối. Cụ thể là ai mới được, trường tôi nhiều người nhuộm tóc vàng lắm. Ồ, vậy thì ai nhuộm vàng nhất đấy? Chàng trai mỉm cười. Cậu đang gọi thức ăn đấy à? Cậu ta lại bổ sung. Người đẹp trai nhất, kiêu căng nhất. Nghe bạn trai mình được khen như vậy, Chu Vận thấy nhồn nhột, cô lập tức nói thẳng. Tôi biết cậu muốn tìm ai rồi, có phải là Lý Tuân không? Chàng trai búng tay. Đúng rồi. Chu Vận vui vẻ nói. Đi theo tôi. Cô đưa chàng trai đi về phía tòa nhà thí nghiệm, vốn định dọc đường hỏi thăm xem quan hệ giữa cậu ta và Lý Tuân là như thế nào. Nhưng đối phương cứ nói luyên thuyên suốt quãng đường, thấy gì cũng tò mò. Chu Vận thấy lạ hỏi. Cậu không đi học à, cái này mà cũng không biết ư? Bạn khinh thường tôi á? Cậu ta lục trong túi sách, lấy ra một quyển hồng hồng, ngón tay nhanh chóng lật ra soàn soạt, khoe cho cô thấy. Chu Vận chăm chú xem là thẻ sinh viên của một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Trời ạ, đánh giá một người không thể nhìn bề ngoài mà. Cậu ta trong tấm ảnh thẻ sinh viên vẫn mặc áo thun đen cổ chữ V xẻ sâu, tóc vuốt kéo bóng loáng, hất ngược ra sau, mắt nheo lại, vẻ mặt cười cợt. Bên cạnh tấm ảnh này là tên của cậu ta. Chu Vận khẽ đọc. Phó Nhất Trác. Đây này. Chu Vận ngước mắt, nhìn nụ cười kiêu ngạo của đối phương. Thấy tôi kinh chưa? Chu Vận thầm đổ mồ hôi, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười. Lý Tuân quen biết mấy kẻ lạ đời gì thế này? Chu Vận đưa Phó Nhất Trác đến văn phòng hội. Lý Tuân đang làm ổ trên ghế, viết chương trình. Vừa định gọi cậu thì người phía sau đã gạt cô qua một bên. Phó Nhất Trác tiến lên hai bước, búng tay. Lý Tuân dừng tay lại, ánh mắt khẽ liếc lên, chậm rãi quay đầu lại. Phó Nhất Trác nhìn thấy cậu, liền dịu dàng nói, Tuân ơi, anh đến thăm chú đây. Quần chúng trong văn phòng trố mắt. Lý Tuân thì im lặng, cầm chiếc cốc inox trên bàn uống một hớp, rồi đậy nắp lại. Sau đó, đột ngột quay người, ném thẳng vào Phó Nhất Trác. Phó Nhất Trác phản ứng cấp tốc, xoay eo, né đầu còn lòng tiếng kèm theo. Tránh được rồi. Cậu ta đã né tránh thành công, chiếc cốc bay thẳng về phía sau. Chu Vận đang suy nghĩ đến vấn đề thâm sâu. Rốt cuộc, Lý Tuân là em trai của bao nhiêu người? Thì bỗng thấy cái trán đau nhức, hét lên thảm thiết, rồi ngã xuống đất. Ôi chết! Giờ Phó Nhất Trác mới nhớ ra, phía sau còn có người, vội vàng đi đến xem tình huống. Vừa định đỡ Chu Vận, đã bị một sức mạnh kéo phát ra sau. Cút! Lý Tuân tức giận mắng. Cậu chẳng buồn nhìn Phó Nhất Trác cái nào, đã đi thẳng đến bên cạnh Chu Vận, nâng cổ cô dậy, khẽ hỏi. Không sao chứ? Chu Vận bất thình lình bị chiếc cốc nện trúng, choáng đầu, hoa mắt, đau ghê gớm. Trong cơn choáng váng, cô kéo cánh tay Lý Tuân, vất vả mở miệng. Lý Tuân kề tai đến, nghe cô nói. Sao lúc anh đánh bóng chuyền không chính xác như vậy đi? Lý Tuân ngồi thẳng lên, Chu Vận đau khổ nói. Có phải hai chúng ta đã đến thời kỳ chán nhau rồi không? Lý Tuân bất đắc dĩ nói. Ngày nào em cũng... Còn chưa dứt lời thì bên cạnh bỗng kể đến một cái tai khác. Phó Nhất Trác nói. Thời kỳ gì? Bạn mới nói thời kỳ gì thế? Lý Tuân vô cùng chán ghét, đưa tay định đẩy cậu ta. Trong nháy mắt, Phó Nhất Trác liền phản ứng, đùi phải duỗi thẳng ra sau, khuỵu gối xuống, trọng tâm rời lên trước. Ten ten! Quần chúng trong văn phòng á khẩu. Thân hình Phó Nhất Trác cao lớn, do thường xuyên tập luyện nên vừa tạo dáng, độ cong của chiếc mông đã gần như vẩn lên trời. Lý Tuân thấy bộ dạng cậu ta như vậy, quả thật không thể làm gì được. Cậu rút tay lại, dìu Chu Vận. Còn đau không? Có cần đến bệnh viện không? Cơn buồn nôn khi nãy bị nện trúng đã qua, Chu Vận lắc đầu. Không sao. Cô thả tay ra, trán sưng đỏ một mảng. Lý Tuân nhăn mày. Đi nghỉ ngơi một chút. Cậu thoáng ngừng lại rồi bổ sung, anh đi với em. Cậu quay lại tắt máy tính, đưa Chu Vận rời đi. Phó Nhất Trác đi theo phía sau, nhìn bóng lưng hai người họ với vẻ mặt thích thú. Lý Tuân đi thẳng ra khỏi trường, đến quán cà phê ở đối diện. Giờ này trong quán không đông người lắm, họ đến bàn 4 người. Lý Tuân để Chu Vận ngồi xuống trước, còn mình thì đi gọi nước. Phó Nhất Trác ngồi đối diện Chu Vận, nhoẻn môi nhìn cô. Em dâu. Chu Vận nhớ đến lời khi nãy cậu ta nói với Lý Tuân ở văn phòng, liền hỏi. Anh là anh trai của anh ấy à? Phải đấy. Chu Vận nhanh chóng nhớ lại câu chuyện mà Lý Lam đã kể. Nhà Lý Tuân có 3 anh trai, nhưng rõ ràng người này không phải là ai trong số đó. Cô lại sàng lọc những thông tin nhỏ nhặt, cuối cùng nhớ đến một người. Cậu ta hẳn là người mà Lý Tuân đã quen biết khi lén bỏ nhà vào thành phố chơi rồi. Chu Vận nói hơi khách sáo. Anh là anh trai của anh ấy, sao không mang họ Lý, là anh họ bên ngoại sao? Phó Nhất Trác cười. Anh em đâu nhất thiết phải là dòng họ, nếu em dâu muốn thì cứ gọi anh là Lý Nhất Trác cũng được. Chu Vận nghẹn lời, đúng lúc Lý Tuân bưng cà phê trở lại. Phân vân có nên tạt Phó Nhất Trác hay không? Cậu có tin cậu còn nói nhảm nữa là ăn nguyên cốc cà phê không hả? Phó Nhất Trác thoáng cân nhắc rồi nói. Thôi, dù sao tôi cũng không thích uống cà phê. Chu Vận cố gắng hòa hoãn không khí. Vậy anh có đói bụng không? Muốn ăn gì không? Phó Nhất Trác lập tức từ chối. Không, anh không thể tùy tiện ăn gì đâu. Chu Vận nghi ngờ. Tại sao? Phó Nhất Trác nhìn cô với ánh mắt nghiên cứu. Chu Vận đang thấy kỳ lạ thì khóe môi Phó Nhất Trác nhoẻn lên, từ từ đứng dậy. Xem kỹ nhé. Gì thế này? Cậu ta vừa dứt lời thì bỗng nhiên tạo thế, hai cánh tay dang rộng với tốc độ cực nhanh, sau đó lại như phim chiếu chậm, tao nhã xòe ra, rồi tiếp theo lại xoay eo, hất đầu với tốc độ chóng mặt. Tèn tèn tèn tèn. Nhân viên phục vụ đi ngang qua sửng sốt, không bước nổi nữa. Phó Nhất Trác vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhìn về phía Chu Vận.

Nhưng chợt nhận ra dù là mấy vũ công nam người nước ngoài kia cũng không cao bằng Phó Nhất Trác. Cậu nên đi làm người mẫu mới đúng. So với buổi biểu diễn, Chu Vận càng chú ý người bên cạnh hơn. Phó Nhất Trác chú tâm vào tiết mục, xem vô cùng say mê, thân thể khẽ lắc lư theo điệu nhạc. Chu Vận lo ngay ngáy, sợ cậu nổi hứng sẽ đi thẳng ra nhảy thi với vũ công thì toi. May mà đến khi kết thúc buổi biểu diễn, Phó Nhất Trác vẫn khống chế được bản thân. Đi thôi em dâu. Phó Nhất Trác cười nói, chúng ta đi uống một ly nào. Bọn họ đến quầy bar tầng 1, bởi vì biểu diễn vừa kết thúc nên không ít người chọn đến đây uống một ly thư giãn. Quán bar được trang trí tao nhã, xung quanh là tông màu vàng nhạt dịu dàng, khắp nơi đều là quý ông quý bà, mặc lễ phục dạ hội. Có rất ít người trẻ tuổi, mọi người khẽ trao đổi với nhau, bàn luận về buổi dạ vũ vừa rồi. Chu Vận thầm thấy may mắn là bản thân không mặc quần jeans và áo thun. Phó Nhất Trác ngồi bên quầy bar hỏi, muốn uống gì nào? Chu Vận biết tiểu lượng của mình không tốt nên chỉ gọi một ly nước ép trái cây. Trong quá trình chờ đợi đồ uống ngắn ngủi, chỗ trống bên cạnh Phó Nhất Trác bị hai cô gái chiếm đóng. Chu Vận nhìn sang là một cặp chị em xinh đẹp, mắt lúng liếng đưa tình. Cô đánh giá Phó Nhất Trác lần nữa. Cậu ngồi đối mặt với cô, một chân gác trên chân ghế quầy bar, chân khác thì chống thẳng xuống đất. Hai nút áo trên cùng cởi ra, cánh tay buông thõng gác lên mặt quầy, tạo hình vô cùng đòn dáng. Chu Vận nhỏ giọng nói, về điểm này thì hai người rất giống nhau. Phó Nhất Trác không nghe rõ. Hả? Em nói, hai anh em bọn anh rất giống nhau ở chỗ, trải chuốt ấy, anh ấy học từ anh sao? Ngược lại. Thế cô á? Phó Nhất Trác lắc cốc rượu trong tay, cười nói, không phải là cậu ấy học anh, là anh học cậu ấy. Chu Vận không tin lắm. Thật hay giả thế? Phó Nhất Trác khẽ cười. Em dâu, em phải có lòng tin với Tuân chứ. Em không có lòng tin với phương diện này của anh ấy đâu. Có một điều Chu Vận đã muốn hỏi từ lâu, nhân cơ hội này mới dám cất lời. Sao anh lại gọi anh ấy là Tuân? Đây là tên riêng hai người gọi nhau à? Phó Nhất Trác nói, em đoán xem. Chu Vận á khẩu. Anh tốt bụng nhắc nhở nhé, lần trước chúng ta gặp mặt, em đã nhắc đến đáp án rồi đấy. Đó là lúc ở quán cà phê kia sao? Không đợi Chu Vận nhớ lại, Phó Nhất Trác đã nói, Tuân có kể chuyện bọn anh cho em nghe không? Ý anh là chuyện nào? Em dâu, đừng có phòng bị nặng nề như vậy. Chu Vận cúi đầu xuống, uống nước trái cây. Phó Nhất Trác nói, tối qua cậu ấy sắp xếp chỗ ở giúp anh, còn nói với anh rất nhiều chuyện về em đấy. Anh ấy đã nói gì? Cậu ấy nói là em theo đuổi cậu ấy cực khổ vô vàn. Cậu ấy vốn không có ý gì với em, nhưng em quá si tình, đuổi thế nào cũng không đi, nên cậu ấy mới miễn cưỡng chấp nhận. Chu Vận trợn tròn mắt, nước dưa hấu nghẹn lại ở cổ họng, nuốt vào khó khăn như thể là đang uống máu. Gì cơ? Cặp chị em kế bên liếc sang bên này, Phó Nhất Trác cười khúc khích. Chu Vận lập tức nhận ra mình bị chơi đều rồi, cái tên lừa gạt này. Tuy không đến mức khoa trương như anh nói, nhưng đại để là như vậy. Phó Nhất Trác nhún vai. Vì vậy, anh cũng mường tượng ra được cậu ấy đã giới thiệu anh như thế nào với em. Chu Vận vẫn bình tĩnh, cố gắng giả bộ cao thâm. Phó Nhất Trác nói, giống như là kể chuyện vậy, cậu ấy chỉ kể với em sườn câu chuyện, chứ không nói chi tiết, bởi vì cậu ta không bao giờ muốn yếu thế, nhất là trước mặt người mà mình để ý. Phó Nhất Trác ngơ hơi kể đến một chút, dụ dỗ nói, em muốn biết chi tiết chuyện của bọn anh không? Hồi bé, Tuân đáng yêu lắm nhé. Chu Vận hất cằm, nói đi. Em phải đồng ý điều kiện của anh trước đã. Chậc chậc, hóa ra là như vậy. Chu Vận khuấy ống hút, thản nhiên nói. Vậy anh đừng nói. Phó Nhất Trác nghẹn lời. Chu Vận nói, dù sao nói ra chưa chắc là thật. Nhất định là thật đấy. Nhưng ai làm chứng? Phó Nhất Trác kéo tay Chu Vận đặt lên ngực mình. Chu Vận vốn định bắt cậu ta thề với lương tâm, nhưng không ngờ cậu ta cất lời lại biến thành: "Em dâu, ngực của anh bao lớn thì chân thành bấy nhiêu." Cặp chị em bên cạnh lặng lẽ rời đi. Lý Tuấn nói không sai, tên này quả thật là ngu ngốc mà. Chu Vận rút tay lại. "Anh tỉnh táo trước đi đã, em tin anh, không tin thì đã không đến đây rồi." "Vậy em đồng ý điều kiện của anh đi." "Chúng ta nói việc khác trước, việc này cuối cùng hãy bàn." Sự thật chứng minh, trong việc thương lượng cò kè mặc cả, phụ nữ bao giờ cũng giỏi hơn. Phó Nhất Trác hy sinh lòng ngực không có hiệu quả, đành ngoan ngoãn nghe lời. "Tuần nói với em chuyện bọn anh quen biết thế nào?" "Anh ấy nói là ma xui quỷ khiến." "Biết ngay mà." Phó Nhất Trác cười. "Ma xui quỷ khiến, chỉ có cậu ấy mới nói được như vậy. Phải nói là trăm phương ngàn kế thì đúng hơn." "Có ý gì?" Phó Nhất Trang giải thích. "Khi ấy, anh học trường cấp 2 giỏi nhất thành phố, nhưng anh không thích học, ngày nào cũng trốn tiết, thường xuyên gặp được cậu ấy ở cổng sau. Bởi vì màu tóc quá nổi nên chẳng bao lâu anh đã nhớ kỹ cậu ấy. Sau đó, có lần anh và bạn học đùn đẩy nhau, ai chịu trách nhiệm làm bài, thì cậu ấy đi đến nói để cậu ấy làm." Phó Nhất Trác đưa tay ước tính ở ngang eo. "Lúc ấy, cậu ấy chỉ cao cỡ này thôi, gầy lắm, không bao giờ cười. Mấy bạn học của anh đều không để ý đến cậu ấy, chỉ có anh đưa bài tập cho cậu ấy làm giúp. Sau này, quen thân một chút anh mới biết được gia đình sẽ không định cho cậu ấy đi học sau khi cậu ấy học xong tiểu học. Cậu ấy phải chạy cho khắp nơi tìm cách tìm được trường anh, liền cắm rủi ở đó. Cậu ấy mượn sách anh xem, anh nói anh mua cho cậu ấy một bộ thì cậu ấy từ chối." Phó Nhất Trang cười nói, "Từ bé cậu ấy đã kiêu ngạo, vẫn là kẻ kiêu ngạo mà em không tìm được lý do ấy đấy. Bởi vì cậu ấy chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng lại không buồn ghi nhớ. Tiếp theo có một cuộc thi rất quan trọng, anh đưa cậu ấy 500 tệ, bảo cậu ấy thi hộ anh. Cậu ấy đi thi, sau đó thì bọn anh bị bắt, tại vì bọn anh đều quên mất mái tóc vàng của cậu ấy. Lần đó là lần đầu tiên cậu ấy mắng thẳng vào mặt anh, nói ngu ngốc cũng bị lây nhiễm." Bị người ta mắng ngu ngốc, nhưng trông Phó Nhất Trác vô cùng tự hào. Khi đó quan hệ giữa hai cha con anh rất gay gắt. Mẹ anh mất sớm, ba anh dồn hết tình thương cho anh, lúc nào cũng muốn anh xuất sắc hơn người. Nhưng việc ông ấy muốn anh làm, anh chẳng có hứng thú nào cả, anh chỉ thích khiêu vũ thôi. Tuân ở nhà anh một thời gian ngắn, anh để cậu ấy ở phòng khách, nhưng cậu ấy không chịu, nhất quyết ở chung phòng kho với dì giúp việc trong nhà. Quan hệ của anh và cậu ấy, nói thân không thân, nói tệ không tệ, luôn xa cách như đối tác làm ăn. Nhưng có một lần, không biết từ lúc nào, giọng nói của Phó Nhất Trác trở nên vô cùng trầm ấm, từ tốn, vẻ mặt bình thản. Chu Vận nghĩ thầm, nếu khi nãy anh ta ra vẻ thế này thì đừng nói là cặp chị em kia, có thể là phụ nữ cả quán bar này đều si mê anh ta cho mà xem. Năm 17 tuổi, anh đã cao được 1m89, bạn nhảy cùng anh không thèm nhảy đôi với anh nữa. Ngay cả thầy hướng dẫn cũng khuyên anh đừng dốc lòng khiêu vũ nữa, cứ xem như là sở thích nghiệp dư là được rồi. Khi ấy ba anh đã nắm chắc phần thắng trong tay. Khoảng thời gian đó, anh cảm thấy cả thế giới của anh dường như đã sụp đổ. Ngày nào cũng hút thuốc, uống rượu, vô cùng sa đọa. Vào kỳ nghỉ, Tuân về nhà, thấy anh đang nôn tóc nôn tháo do say rượu trên giường, cậu ấy chỉ nói với anh một câu. Chu Vận vô thức tập trung toàn bộ sự chú ý. Phó Nhất Trác nói sâu xa. Cậu ấy nói với anh, ngu ngốc. Chu Vận suýt nữa gào lên. Có thế thôi mà cần mở đầu dài dòng như vậy hả? Phó Nhất Trác còn chưa nói hết. Cậu ấy nói anh ngu ngốc. Đường thắng bại còn rất dài, chúng ta chỉ mới đi bước khởi đầu thôi. Cậu cười với cô. Cậu ấy từng mắng anh ngu ngốc rất nhiều lần, nhưng chỉ lần đó anh cảm thấy là cậu ấy nói thật lòng, khiến anh ấn tượng rất sâu sắc. Đó là lần đầu tiên anh nghĩ, nếu như bọn anh là anh em ruột thì tốt biết bao. Phó Nhất Trác nghiêm chỉnh chốc lát rồi nhanh chóng trở lại thói lạ đời, chỉ vào đầu mình nói. Cho nên từ đó về sau, em liền gọi cậu ta bằng cái tên này. Tưởng tượng ra hai bọn anh cùng họ, em thấy sao? Chu Vận gật đầu, hợp lý. Phó Nhất Trác rút một phong bì từ lòng ngực ra để lên quầy bar. Giúp anh đi, hãy giữ lấy cái này. Chu Vận đưa tay sờ thử, từ độ dày và cảm giác sờ vào phong bì, cô đoán bên trong là thẻ ngân hàng. Hai anh em này thật đúng là rất giống nhau. Không liên quan gì đến ba anh đâu, đây chính là tiền của anh làm ra đấy. Anh biết cậu ấy có bản lĩnh cao, có cách kiếm tiền, nhưng cũng cần chi ra rất nhiều tiền. Chu Vận im lìm. Cậu ấy là người muốn làm nên việc lớn, đừng để cậu ấy gặp khó khăn về chuyện tiền nong. Anh biết cậu ấy nhất định không chấp nhận điều kiện của ba anh, nhưng cậu ấy thật sự thiếu tài chính để khởi nghiệp. Với tính cách của cậu ấy, chắc chắn sẽ không mở lời với ai đâu. Phó Nhất Trang cầm lấy ly rượu, nghĩ đến gì đó, lại vui mừng nói. Dù sao trong tương lai, tỷ lệ anh có thể nuôi sống bản thân dựa vào con đường khiêu vũ là con số không rồi. Hai đứa, coi như anh đầu tư cổ phần trước đi, anh sẽ không can thiệp vào công việc của hai đứa. Nếu không yên lòng, chúng ta cứ ký hợp đồng trước. Chu Vận uống cạn nước dưa hấu còn trong ly, cất phong bì. Phó Nhất Trang nhìn cô nói. Em dâu. Ơi, em phải trầm ổn một chút. Chu Vận nhìn cậu. Có ý gì? Năng lực của Lý Tuân rất cao, nhưng cũng có nhược điểm. Những điều này có liên quan đến việc cậu ấy từng trải qua. Nhiều khi phong cách xử sự của cậu ta khá cực đoan, cứ như môn xiếc đi trên dây vậy. Chu Vận cúi đầu. Em biết. Cho nên em phải quản chặt cậu ấy trước khi cậu ấy không thích nhận sự giúp đỡ của người khác. Nhưng hiện tại cậu ấy có em. Đại học đối với người khác chỉ là mở đầu cho một giai đoạn mới, nhưng đối với cậu ấy lại là khởi đầu cho cuộc sống mới. Trong đầu Chu Vận hiện ra cảnh tượng ngày đầu tiên tựu trường, Lý Tuân đứng trên bục giới thiệu về mình. Khi đó cậu rất mệt, điệu cười rất đáng ghét, nói với tất cả mọi người trong lớp. Tôi là Lý Tuân, là thủ khoa năm nay. Chu Vận mỉm cười, khóe mắt nhác thấy Phó Nhất Trác đang nhìn mình chằm chằm, bèn nghi ngờ hỏi. Sao thế? Phó Nhất Trác nói. Em biết cậu ấy đã kể lần đầu hai đứa nói chuyện với nhau cho anh nghe như thế nào không? Chu Vận lắc đầu, Phó Nhất Trác nói. Cậu ấy nói lần đầu tiên hai đứa chính thức nói chuyện với nhau là trên sân thể dục của trường. Em đi tìm cậu ấy, bảo cậu ấy đến lớp tự học. Theo Tuân hình dung, trong ánh mắt em khi đó có 2% e ngại, 2% do dự và 95% khinh thường. Chu Vận cảm thấy mình nên nhắc nhở Phó Nhất Trác. Cái này cộng lại chỉ có 99% thôi. Phó Nhất Trác cười. Còn 1% mong chờ nữa. Chu Vận bỗng dưng đỏ mặt, cắn ống hút, ngập ngừng nói. Tối thui tối thủ như thế mà anh ấy nhìn ra nhiều thứ quá nhỉ. Con trai lâu ngày không gặp nhau thì luôn thích chém gió một tí ấy mà. Thế là hai người lại trò chuyện thêm một lúc nữa, thấy đã muộn mới chịu rời khỏi khách sạn. Hai người đi về hai phía khác nhau nên chia tay ở cổng. Phó Nhất Trác nói với Chu Vận. Em bảo cậu ấy, mật khẩu là ngày đầu tiên bọn anh gặp mặt, nếu quên rồi thì đừng hòng rút được tiền. Chu Vận nghẹn lời. Phó Nhất Trác quay lưng đi, Chu Vận nhìn theo bóng lưng của cậu nói. Cảm ơn anh. Cậu chỉ búng tay vang lanh lảnh rồi hòa mình vào bóng đêm. Lúc trở về trường đã trễ, Chu Vận thay bộ quần áo rồi đến văn phòng hội. Quả nhiên Lý Tuân vẫn còn ở đây. Cô luôn cảm thấy hai người họ ở bên nhau giống như đang chơi trò ghép hình. Cô tìm được từng mảnh nhỏ khắp các góc, từ từ ghép ra cả bức chân dung về cậu. Cô đi đến phía sau, lặng lẽ ôm lấy cậu. Lý Tuân vẫn chú ý vào máy tính, thản nhiên nói. Làm gì vậy? Chu Vận kề sát vào mặt cậu, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, bất giác hít hà thêm vài cái. Em là chó à? Chu Vận nhỏ giọng nói. Mai em dọn đồ ở ký túc xá qua chỗ anh có được không? Lý Tuân khựng lại, nghiêng đầu nhìn cô, giễu cợt nói. Sao em bỗng nghĩ thông suốt thế hả?